Chương 43, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Mẹ tại sofa phía trên ngồi xuống, trong lòng ôm lấy ôm gối, bày ra một cái tư thế thoải mái, tự lo chơi lên rảnh tay cơ. Ta thay đổi dép lê, chuyển cái băng, ngồi ở mẹ đối diện, vừa nghĩ xả đề tài cùng mẹ tán gẫu, chỉ thấy mẹ đứng dậy, bay thẳng đến phòng ngủ đi đến. Ta liền vội vàng cũng đứng dậy, đi theo mẹ mặt sau, ta cũng không biết chính mình như thế nào nghĩ. Có thể biết, chính là tại chính mình lừa chính mình, giả bộ hồ đồ. Ngươi theo ta mặt sau làm cái gì? Mẹ bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm ta, đem ta dọa nhảy dựng, ta theo bản năng trả lời, không làm cái gì a. Kia liền nhanh chóng trở về nhà đi ngủ. Mẹ ta liếc nhìn một cái, xoay người trở về nhà. Mẹ, hai ta bước cũng từng bước, trực tiếp tiến lên, chen chúc tại cửa, nhìn trước mắt minh diễm động lòng người mẹ. Trái tim của ta không tự giác mảnh nhảy lên, nói chuyện cũng không ổn, ngài chân cổ tay tốt hơn một chút có hay không? Nếu không ta lại cho ngài ấn mát xa một chút. Ta thật sự là không thể tưởng được nên nói cái gì, liền lung tung mò mẫm cái cớ. Này đều đi qua nửa tháng, mẹ chân cổ tay đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, mà ta lại muốn hơn nửa đêm cấp mẹ mát xa, này rõ ràng cho thấy không có hảo tâm. Mẹ cũng là chớp mắt liền minh bạch. Lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp bạo thô tục, cút về đi ngủ. Ta bị dọa đến lạnh run phát run, còn là không chịu nổi mẹ đối với ta cám dỗ, ta nâng lên trước nay chưa từng có lá gan, nhìn trong mong nhìn mẹ, ngài khiến cho ta vào đi thôi. Ta lặp lại lần nữa. Cút về đi ngủ. Đừng làm cho ta phát hỏa. Mẹ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Mẹ ta. Không lăng đúng không? Mẹ ánh mắt bên trong như là đốt một đống lửa diễm, trán nổi gân xanh lên, nhìn trái nhìn phải, giống như không có gì thuận tay đồ vật dứt khoát trực tiếp đem cửa cấp mở ra, một tay nhéo khởi lỗ tai của ta, một tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp hướng về đầu của ta chính là một trận đập loạn. Ta đau ai u kêu loạn, lại cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cố nhịn, sau đó yên lặng bị đánh, ai bảo đây là mẹ đâu. 2 phút về sau, mẹ thở hổn hển dừng tay lại. Ta cũng tiêu dừng lại. Phòng khách. Mẹ nhéo lông mày đầu ngồi tại trên sofa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phát cho ta, hiển nhiên chưa nguôi cơn tức, ta ngoan ngoãn ngồi ở mẹ đối diện, không dám ngôn ngữ. Trầm mặc sau một lúc lâu. Mẹ đột nhiên mạnh mẽ vỗ bàn một cái, đem ta dọa nhảy dựng, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía mẹ. Cố Tiểu Ấm. Ngươi có phải điên rồi hay không? Mẹ nhìn chằm chằm ta, lớn tiếng chất vấn. Ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi về điểm này phá tâm tư ta còn không biết à? Mẹ có chút táo bạo, lung tung gãi gãi chính mình xử lý tốt mái tóc, hỗn hển mắng, ta làm sao lại sinh ngươi như vậy một cái tiểu súc sinh? Ta nhiều lắm chính là trưởng thành sớm. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thí! Mẹ làm lộ câu thô tục, tiếp lấy liền mắng, ngươi liền mẹ ruột của mình đều, cũng dám làm loạn. Ngươi nói một chút còn có cái gì là ngươi không dám làm? À! Tùy ngài nói như thế nào, dù sao ta thích ngươi. Sự tình đi đến bây giờ bước này, ta cũng không có gì kiên dè rồi, đơn giản vò đã mẻ lại sức, lớn mật một điểm. Mẹ nghe nói lời nói của ta về sau, thoáng chốc ở giữa dừng lại, sửng sốt vài giây, mới thất thần tựa như gằn từng chữ, ngươi thật sự là hết có thuốc chữa. Cho dù là a. Ta lúc này mặc cái gì cũng không cần, mẹ nói cái gì chính là cái đó. Ta là mẹ ngươi. Mẹ ruột ngươi. Không phải là người khác. Mẹ Hồng quan sát vành mắt, trống to một câu, đứng dậy trực tiếp trở về phòng ngủ. Phanh. Mẹ tầng tầng lớp lớp quan phía trên cửa phòng, phát tiết lửa giận trong lòng. Đêm tối vắng người, lòng ta cũng giống mặt hồ như vậy gió yên biển lặng, không có chút nào gợn sóng. Có khả năng là đêm nay đối với mẹ giảng lời nói, sớm tại trong lòng nín rất lâu, không phun bất khoái, mà khi mẹ mặt nói ra đến về sau, ngược lại như thích phụ trọng, buông lỏng rất nhiều. Ta ngồi một mình ở phòng khách, cúi đầu nhớ lại cùng mẹ trước kia từng ly từng tí, kia lời nói lạnh nhạt lải nhải, có một phong cách riêng quan tâm, không giống với này nàng mẫu thân như vậy, tình thương của mẹ là như vậy nóng rực, như vậy chói mắt, nhưng luôn có thể để ta cảm nhận đến, mẹ đối với ta yêu. Cũng không so người khác thiếu một chút ít, đồng dạng làm cho ta rất nhanh nhạt. Nhưng từ ta đối với mẹ có không giống với ý tưởng về sau, Cái loại này sung sướng, đã rất khó để lần nữa có điều thể hội. Lại nghĩ đến ba ba, ta càng thêm không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Bất tri bất giác, đã là hơn 11 giờ khuya rồi, liếc nhìn mẹ phòng ngủ đóng chặt lấy cửa phòng, ta cầm quyền, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, theo phòng ngủ đi ra, liền nhìn đến đang tại bận rộn bữa sáng mẹ, ta vừa nghĩ chào hỏi, mẹ lại nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, liền lại đi vào phòng bếp. Ta lúng túng khó xử phóng phía dưới cánh tay, xoay người vào vệ sinh lúc, rửa mặt một phen đi ra về sau, mẹ đã ngồi ở trước bàn ăn. Ta lại đi ra cửa trường học. Còn là quá khứ ngồi xuống, cùng mẹ cùng một chỗ ăn bữa sáng. Ta tại trong lòng rối rắm mười mấy giây, cuối cùng vẫn là da mặt dày đi tới, ngồi xuống, sau đó lặng lẽ cầm lấy bánh bao. Ngẩng đầu vụng trộm đánh giá mẹ liếc nhìn một cái, vừa vặn mẹ ánh mắt cũng phóng tại người của ta phía trên, bốn mắt tương giao, lập tức, một trận không hiểu không khí ngột ngạt lan tràn ra. Khụ. Mẹ ho nhẹ một tiếng, vuốt vuốt trán tán loạn sợi tóc, mặt không đổi sắc, ăn xong nhanh đi trường học. Đã biết. Ta liền vội vàng gật đầu. Ba ba không ở, theo ta cùng mẹ hai người, có cảm giác cái này trên bàn ăn thiếu chút gì, nhưng ba ba tại lời nói, ta lại cảm thấy có chút vướng bận. Không hiểu được. Tâm lý liên tục không ngừng suy nghĩ lung tung, vội vàng ở giữa ăn qua bữa sáng, lau miệng, liền cùng với mẹ cáo biệt, ra khỏi nhà. Sáng sớm điểm kia lúng túng khó xử, không nổi lên một tia gợn sóng. Một ngày kiểm tra, rất nhanh kết thúc. Thời gian nháy mắt, liền tới gần nghỉ, ban thượng tràn ngập một loại mạnh mẽ không khí, mỗi cá nhân đều an tĩnh không nổi. Thẳng đến thành tích xuống, bài danh biểu hiện treo ở phòng học phía sau, đám người lúc này mới yên tĩnh. Nhìn nhìn, đều thi thành dạng gì, còn không bằng lớp bên cạnh. Mẹ mặc lấy một thân màu đen giáo sư đồng phục, tại bục giảng phía trên hướng về dưới đài giận dữ. Lần này ban thượng thành tích cuộc thi cũng không lý tưởng, đối lập lớp bên cạnh thành tích, có thể nói kém một mảng lớn. Hai cái bang cùng vì ưu bang, từng cái bang đều là khác biệt lão sư, không xuất hiện cùng cái lão sư mang hai cái ưu bang, điều này cũng liền tạo thành hai cái lớp cạnh tranh tình huống, hơn nữa cái này cạnh tranh cũng tồn tại ở hai cái bang lão sư ở giữa. Cho nên nói, chỉ cần có một cái bang thành tích cùng bài danh yếu hơn một cái khác bang, kia sai biệt liền rất rõ ràng, mà cái này sai biệt lại thẳng nhận lấy phản ánh hai cái bang các khoa lão sư ở giữa giảng bài năng lực chênh lệch. Cho nên, mẹ sinh khí là có nguyên nhân, hơn nữa rất bình thường. Ta tự biết chính mình thi không được khá, ngồi ở bàn giáo viên một bên, bị dọa đến lạnh run phát run, căn bản không dám ngẩng đầu đi xem mụ mụ sắc mặt. Hai mảnh lớp số học, kinh hồn tán đảm vượt qua về sau, kế tiếp mỗi tiết khóa đều là lo lắng đề phòng, sợ bị nhéo khởi đến trả lời vấn đề. Cuối cùng hai mảnh môn tiếng Anh, không giống với cái khác khóa, mà là có một cổ ly biệt không khí lan tràn ở phòng học, cá biệt cảm tính bạn học gái, đã tại nhẹ giọng nức nở. Cùng các học sinh ở chung đoạn thời gian này, hẳn là ta khó quên nhất một đoạn đã trải qua a. Phương lão sư dụi dụi con mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào, hiển nhiên, tâm tình của nàng cũng bị ban nội bi thương không khí cấp khiên động. Tóm lại, ta muốn cảm ơn đại gia, là các ngươi, để ta thật sự hiểu xem như một cái lão sư ứng nên làm những gì, có câu thơ nói được đúng, giấy lên đến chung thấy cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, ta hiện tại khắc sâu cảm nhận được rồi, cảm ơn các học sinh. Nói xong, Phương lão sư đi ra bục giảng, hướng về các học sinh nhợt nhạt bái một cái. Lúc này, cá biệt bạn học gái nhóm đã nằm sấp tại cái bàn phía trên khóc không còn hình dáng. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, phân biệt lúc nào cũng là thương cảm, các học sinh cũng đừng thương tâm rồi, bằng không đợi một chút ta cũng nên không nhịn được. Phương lão sư hài hước mở cái vui đùa, cuối cùng tách ra một chút bi thương không khí. Phương lão sư ngồi trở lại bục giảng, liếc nhìn điện thoại, hé miệng nói, này tiết khóa còn lại 20 phút, đại gia muốn nói cái gì đều có thể giảng, hoặc là có cái gì muốn hỏi, nói thoải mái. Phương lão sư ngươi là muốn trở về trường học sao? Phương lão sư chớ đi rồi, ở lại đây đi. Ngài nhiều đi à? Chúng ta đi đưa tiễn. Lập tức, ban nội líu ríu, bạn học gái nhóm tranh nhau vấn đề. Phương lão sư nhợt nhạt cười, từng cái trả lời vấn đề của các nàng, tiếp lấy các bạn học trai không kiềm chế được, bắt đầu hỏi một chút không quan hệ học tập vấn đề. Phương lão sư, ngài có bạn trai hay không à? Không biết ai hỏi, Dù sao vừa dứt lời, ban nội liền chớp mắt an yên tĩnh xuống, một bó thúc ánh mắt nhìn phía trên bục giảng Phương lão sư, ta cũng không ngoại lệ. Ân, Phương lão sư ngâm nga một tiếng, hé miệng cười, nói, nếu không các ngươi đoán đoán. Có. Khẳng định có. Khẳng định có a, ngài xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Lão sư, bạn trai của ngươi nhất định thực xuất a. Bạn học trai trả lời cơ bản nhất đến, đều cho rằng Phương lão sư có đối tượng, ta cũng như vậy cho rằng, dù sao tốt lắm nhìn nữ hài không phải giống hoa giống nhau nha, mở một đóa người khác hái một đóa. Liền Phương lão sư cái này nhan trị, tại đại học kia tuyệt đối đem đại người truy, không có khả năng thiếu bạn trai. Dừng một chút ngừng. Phương lão sư làm một cái stop động tác, lật cái thật to bạch nhãn, mới phản bác, ta không bạn trai. Thiết. Di. Nga u. Trong lớp lập tức vang lên từng đợt trêu chọc tiếng. Phương lão sư nhíu nhíu lông mày mau, như thế nào? Các ngươi không tin. Bạn học trai hai miệng cùng tiếng, không tin. Được rồi, không tin là được rồi. Phương lão sư giúp đỡ nâng trán đầu, này mới bất đắc dĩ nói, quả thật có một cái, bất quá là trong nhà giới thiệu. Đó cũng là có a. Ai, trong lớp vang lên bạn học trai chúng tiếng ai thán. Ta trong lòng cũng là một trận thất lạc, cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng biết rõ không thể nào cùng anh ngữ lão sư phát sinh chút gì, nhưng là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống hồ vẫn là ở chung lâu như vậy xinh đẹp như vậy anh ngữ lão sư, bị nam nhân khác cấp đoạt lấy, tâm lý luôn sẽ có một điểm không thoải mái. Phương lão sư, các ngươi khi nào thì kết hôn à? Kết hôn. Phương lão sư kinh ngạc triều ta coi, tốt một trận không lời, mới nói, ta cùng hắn thấy còn không có ba lượt mặt, kết cái gì hôn nhân, tiểu thí hài nghĩ gì thế, phải học tập thật giỏi biết không? Ta cười đùa nói, biết, cái này không phải là quan tâm ngài nha, tục ngữ nói một ngày vi sư chung thân vi phụ, ta đây cũng là vì ngài suy nghĩ. Phương lão sư lật cái bạch nhãn, đem thon tay ngọc duỗi đến, bắt ngươi tiếng Anh bài kiểm tra cấp ta xem một chút. Ách! Ta lập tức đem mặt kéo lại đến. Lần thi này thử của ta tiếng Anh thành tích là các khoa trung kém cỏi nhất, nào có mặt cấp nhân nhìn a. Phương lão sư híp lấy mắt cười nói, nhanh chút, đem bài kiểm tra cầm đến. Triều nàng biểu môi, ngoan ngoãn đem bài kiểm tra đưa tới. Ân, tạm được, chính là trụ cột có chút kém. Phương lão sư lật xem một lần bài kiểm tra, cũng không biết là cổ vũ vẫn là cổ vũ, gật đầu nói, so lần trước thành tích tốt, chính là tiến bộ. Đem giảng lỗi đề nhiều suy nghĩ một chút, còn có đánh dấu cái kia một chút dịch sai từ đơn, muốn dưới lưng đến, biết không? Nói, Phương lão sư đem bài kiểm tra đưa cho ta gật đầu tiếp nhận. Lúc này, ngoài hành lang cũng vang lên chuông tan học âm thanh, lúc chia tay đến. Phương lão sư đứng dậy, xem ban nội nhìn nàng một đám đệ tử, có lẽ là trong lòng nảy sinh cảm khái, mở miệng nói, các học sinh, các ngươi về sau lộ còn rất dài. Hiện tại nhất định phải học tập thật giỏi, cố gắng thi một cái tốt đại học, cấp sau này mình nhiều một chút tuyển chọn, hiểu chưa? Không phụ cảnh xuân tươi đẹp, tương lai đều có thể, cố lên. Phương lão sư nâng cánh tay nắm tay, triều đám người làm một cái cố lên động tác, theo sau tiêu sái đi ra phòng học. Goodbye, teacher Tết Phan. Phòng học nội vang lên các học sinh cuối cùng cáo biệt. Rất nhanh, Phương lão sư rời trường bi thương. Đã bị chủ nhiệm lớp mang đến tin tức cấp tách ra rồi, tự học buổi tối sau khi kết thúc, bắt đầu nghỉ, ban nội lập tức vang lên một trận hoan hô. Học bù hầm lâu như vậy, cuối cùng muốn đã xong. Tự học buổi tối kết thúc, ta hưng phấn chạy về ký túc xá, thu thập sơ một chút quần áo bẩn, liền chuồn ra trường học. Về nhà sốt ruột, cấp tưởng duyệt phát cái tin tức, liền trực tiếp về nhà. Ngươi đây là vừa hạ tự học a? Chạy về đến. Trở về nhà, ba xem ta thở dốc phì phò bộ dạng, không khỏi nở nụ cười. Ta cao hứng nói, ngày mai nghỉ. Nghỉ? Vài ngày à? Nửa tháng, ngày mai sẽ không cần đi trường học. Ba nghe vậy, gương mặt kinh ngạc, như thế nào phóng thời gian dài như vậy? Này còn dài hơn à? Mới nửa tháng. Ngươi ngựa này thượng học sinh cấp 3, còn phóng cái gì giả? Ba buông tay cơ. Chỉ chính mình, ngươi nhìn ta một chút, buông tha vài lần giả. Vậy có thể giống nhau sao? Ta là đệ tử. Chú ý, ngươi là học sinh cấp 3. Ta buồn bực xem xét nhìn ba ba, nhất buông tay, vậy ngài cùng chúng ta hiệu trưởng nói, làm hắn đừng cho chúng ta nghỉ, này không được sao? Ba ba nhất thời á khẩu không trả lời được. Thay đổi dép lê, lại nạo quả táo, ngồi tại trên sofa cắn, nhìn một bên ba ba hết sức chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại, ta nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, thân thể hướng đến bên cạnh xê dịch, chính muốn trộm ngắm liếc nhìn một cái, ba ba đột nhiên quay đầu đến xem ta, làm gì? Ta liền vội vàng nói sang chuyện khác, mẹ ta đâu này? Không biết. Trường học của chúng ta đều nghỉ, mẹ ta còn không có trở về. Không biết. Ta lập tức nghẹn lời. Liền ngươi lão bà mình cũng không quan tâm. Ta vụng trộm tí tách nói thầm một câu, cắn hoàng một ngụm cuối cùng quả táo ném xuống, đứng dậy đi vệ sinh lúc. Nghĩ, ta cuối cùng có thể ở nhà, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi nửa tháng, có thể vẫn để cho ta hưng phấn bay lên. Nhịn không được trong lòng cái kia kính, ta trực tiếp tại vệ sinh ở giữa một bên tắm rửa, một bên chơi lên thủy, ngâm nga giọng, ảo tưởng cùng mẹ kế tiếp tại trong nhà mỹ diệu cuộc sống. Chờ ta tắm rửa xong, theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm, mẹ vừa vặn trở về. Trở về. Ba ba đuổi vội vàng đứng dậy ân cần thăm hỏi. Mẹ ân một tiếng, khom lưng thay xong giày. Nhìn đến ta, mẹ cũng không có ngoài ý muốn, chính là đạm mạc liếc mắt nhìn, cũng không có chào hỏi, liền kéo lấy nhìn mỏi mệt thân thể, trực tiếp trở về phòng ngủ. Ta mờ mịt nhìn về phía ba ba cũng triều ta xem. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Bình thường mẹ trở về nhà, tính là không cùng ta con bất hiếu này chào hỏi, tối thiểu sẽ cùng ba ba chào hỏi, đêm nay là thế nào, gương mặt không cao hứng bộ dạng. Phanh. Đợi mẹ đem cửa phòng đóng lại, ba ba triều ta nháy mắt một cái, lại bãi xua tay, ý bảo ta hồi phòng ngủ đi. Ta làm một cái ok thủ thế, liền vội vàng chạy về gian phòng. Qua một hồi, nọ vậy đáng chết lòng hiếu kỳ lại tới nữa, ta rón rén ra phòng ngủ, đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ miệng, đem lỗ tai dán tại chỗ khe cửa, giống như không động tĩnh gì. Ca. Môn đột nhiên mở. Ta gương mặt mộng bức ngẩng đầu, là mẹ, nàng chính mặt lạnh nhìn chằm chằm ta. Mẹ, ta cũng không biết chính mình nên nói cái gì, lắp bắp. Ngươi chừng nào thì học nghe lén người khác nói chuyện rồi hả? Ta lo lắng ngươi cùng ta ba ầm ĩ, nhìn. Ta liền vội vàng giải thích. Xen vào việc của người khác. Mẹ bỏ lại một câu, liền đi hướng về phía vệ sinh lúc. Ba ba theo sát cũng đi ra, xem ta trêu ghẹo nói, ngươi đứng cửa làm gì chứ? Lại bị mắng a. Ngài nói ta có thế làm sao? Ta cái này không phải là sợ ngươi bị đánh nha. Ta tức giận liếc ba ba liếc nhìn một cái, tiếp tục hỏi. Mẹ ta nàng làm sao vậy? Cảm giác nàng rất không cao hứng. Ba ba nhìn về phía cửa phòng vệ sinh miệng, không hài lòng hừ một tiếng, nói, trường học cho ngươi mẹ tiếp tục mang lớp 11, mẹ ngươi không muốn. Có ý tứ gì? Ta nhất thời có chút không phản ứng, chậm vài giây, ta mới tỉnh lại, vỗ tay lớn một cái, bật thốt lên hô, chính là không dẫn chúng ta ban rồi hả? Ba ba gật gật đầu, nhíu mày xem xét ta liếc nhìn một cái. Ngươi về phần hưng phấn như thế sao? Ta có hưng phấn sao? Không có a. Ta nhanh chóng giải thích một câu, ta chính là rất ngoài ý muốn. Là rất khiến người ngoài ý. Ba ba cũng phụ họa gật gật đầu. Mẹ ta chưa nói tại sao không? Ta lại truy vấn nói. Ba ba đáp phi sở vấn, hỏi lại ta một câu, các ngươi ban thành tích như thế nào đây? Vậy muốn nhìn cùng ai so, nếu cùng kém ban so, khẳng định ném chúng nó xa xa, nhưng nếu cùng sát vách ưu ban so nói. Ân. Nói thật, phân biệt cự. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, đã là 11 giờ trưa rồi, ta mới ngáp theo phòng ngủ đi ra. Nhìn đến phòng khách trên ghế sofa mẹ, ta lập tức liền thanh tỉnh, thiếu chút nữa quên đây là tại trong nhà. Nhớ tới tối hôm qua mẹ thái độ đối với ta cũng không dám chào hỏi, trước chạy vào vệ sinh lúc. Rửa mặt kết thúc theo vệ sinh ở giữa đi ra, mẹ còn tại sofa phía trên ngồi, vừa nghỉ hồi phòng ngủ, mẹ đột nhiên mở miệng gọi lại ta, ngươi tới đây một chút. Ta có một chút không hiểu, đầy bụng nghi hoặc đi tới, mới phát hiện trên bàn trà bày ra mấy tờ bài thi, cẩn thận vừa nhìn, này không phải là ta tối hôm qua mang về đến bài thi à? Chẳng lẽ là chuẩn bị hưng sư vấn tội sao? chính nghĩ, mẹ buông xuống trong tay bài thi, ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, liền chỉ lấy bài thi hỏi, ngươi này tiếng Anh như thế nào thi? Như thế nào mới vừa vặn qua đạt tiêu chuẩn tuyến? Ta thăm dò hồi đáp, hẳn là phát huy thất thường a. Phát huy thất thường. Mẹ đem lịch sử bài kiểm tra cầm lấy, nhíu mày hỏi, kia sinh vật đâu này? Cũng là phát huy thất thường. Ân, đúng không? Mẹ đem bài kiểm tra dùng sức chụp tại bàn trà phía trên, rõ ràng tức giận, Cố Tiểu Ấm, ngươi liền dùng sức lừa gạt a, ta nhìn lúc thi tốt nghiệp trung học, rốt cuộc là ai lừa gạt ai? Ta trầm mặt không nói chuyện, ta biết chính mình lần thi này được kém, chẳng phải là phát huy thất thường, mà là ta chân thực nhất trình độ, này không hề nghi ngờ. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói, tại sao không nói chuyện rồi hả? Câm. Chúng ta anh ngữ lão sư nói, chỉ cần thành tích đề cao, chính là tiến bộ. Ta nhỏ giọng phản bác. Mẹ lập tức trừng lấy ta, lãnh trào nói, ô. Nói như vậy ngươi còn lý luận. Ta trầm mặt một lát, mới ồm ồm nói, chưa, ta chính là nghĩ nói cho ngài, ta đoạn thời gian này đã rất cố gắng rồi, chỉ lúc trước kéo xuống nhiều lắm. Mẹ nghe vậy, ngẩn ra, khí cuối cùng tiêu đi xuống không ít, dù sao đoạn thời gian này, biểu hiện của ta mẹ đều là nhìn tại mắt bên trong, về phần lần thi này thử thành tích, cũng chỉ có tiếng Anh cùng sinh vật tương đối kém, cái khác khoa còn nói qua được đi. Mẹ thở dài, mới chậm rãi nói, thời gian trôi qua rất nhanh, ngươi phải nắm chặt đem trụ cột bổ sung đến, biết không? Ta gật gật đầu, ta biết. Ân, nghĩ thời gian cũng không thể lãng phí, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thật tốt ở lại trong nhà, đem ta mua cho ngươi cái kia một chút bài thi đều làm, đặc biệt tiếng Anh, nghe thấy được sao? Ta sửng sốt vài giây, mới cứng ngắc gật gật đầu. Vốn là cho rằng nghĩ, có thể hảo hảo mà ngoạn vài ngày, lại không nghĩ tới, mẹ liền một ngày buông lỏng thời gian cũng không cho ta. Gặp ta cái bộ dạng này, mẹ nhíu mày mau, xem ta hỏi, như thế nào? Có ý kiến? Ta vội vàng trả lời, chưa, không ý kiến. Tâm lý lại nghĩ, ta nào dám có ý kiến a, cái nhà này ngài lớn nhất, ta dám sao? Vậy là tốt rồi. Mẹ vừa lòng vĩnh vĩnh lên khóe miệng, từ phía sau lấy ra một xấp ôn tập tài liệu cùng bài kiểm tra, triều ta đưa. Ta lập tức có chút trợn tròn mắt, ngày này đều chuẩn bị cho ta tốt lắm à. Đó là tự nhiên, ngày hôm qua ta đã cùng ngươi khác khoa lão sư câu thông qua, những cái này cũng đều là các nàng đề cử sau mua cho ngươi. Mẹ quơ quơ trong tay một đống lớn ôn tập tài liệu và bài kiểm tra, biểu biểu cầm, cầm lấy a. À. Nga nha. Ta vẻ mặt đau khổ tiếp nhận, tâm lý buồn bực cực kỳ, chuyện này kỳ còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Được rồi, trở về nhà đi xem đi. Mẹ khoát tay áo, đem ta đuổi trở về gian phòng. Ngồi ở trên ghế dựa, nhìn trên bàn thả một đống lớn học tập tư liệu, ta nhất thời cũng không biết nên theo thế nào phía dưới tay, phiền quá à. Giờ này khắc này, ta lại có một chút hoài niệm trường học thời gian rồi, mặc kệ ăn không có nhiều tốt, ở hoàn cảnh có bao nhiêu kém, tối thiểu ta là tự do. Hiện tại thế nào? Liền giống bị nhốt giống nhau. Môn đều không ra được. Chính phiền, đột nhiên cửa truyền đến tiếng bước chân, quay đầu vừa nhìn, là mẹ tiến vào. Ta vừa mới chuẩn bị mở miệng, mẹ liền đưa qua một trang giấy, nói, đây là ngươi nửa tháng này học tập kế hoạch, phần này ngươi cầm lấy, ta kia còn có một phần. Ách! Ta kinh ngạc nhìn mẹ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, học tập kế hoạch thứ này đều chuẩn bị xong. Không phải đâu ông trời của ta ơi. Cầm lấy a. Ta yên lặng tiếp nhận. Hôm nay học tập kế hoạch đều tại phía trên, ngươi muốn nghiêm túc làm, biết không? Buổi tối ta kiểm tra. Nói xong, mẹ xoay người đi ra phòng ngủ. A, ta muốn điên rồi. Ta than tại ghế dựa phía trên, ngửa mặt lên trời thở dài, cuộc sống như thế có nửa tháng, ta có thể như thế nào hầm a? Ngươi loạn hô cái gì đâu này? Ta theo bản năng lập tức ngồi dậy đến, nhìn đi mà quay lại mẹ. Mọi người có chút chết lặng, hữu khí vô lực hỏi, ngài còn có việc sao? Mẹ xem xét ta liếc nhìn một cái, cũng không nói chuyện, mà là theo phía trên cái bàn một xấp bài thi trung xã đi vài trang, tí tách lẩm bẩm một câu, đã không có a, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Ta một chớp mắt có chút phản ứng, liền vội vàng xem xét, chính là sở hữu bài thi đáp án, đã đều bị mụ mụ lấy đi. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.